Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ ngươi cảm nhận sai rồi, cái hòn đảo hoang này làm gì còn gì. Con chuột tầm bảo chớp chớp con mắt. Ta nói thật đó. Yêu Yêu cũng vung một đoạn dây, sau đó nó quấn lấy chân của Diệp Đình Vân. Yêu Yêu, ngươi cũng không muốn đi sao? Diệp Đình Vân hỏi. Ma Huyết Đằng ngượng ngùng gật đầu. Giang Thế Bạch nhìn con chuột tầm bảo, lại nhìn Ma Huyết Đằng, trong lòng hiện lên khác thường. Này, các người có phải là có chuyện gì giấu bọn ta phải không? Giang Thế Bạch bỗng nhiên nhớ tới, gần đây Đa Đa và Yêu Yêu thỉnh thoảng biến mất. Hắn đối với hai tên này cũng chẳng quản, chỉ là đơn giản bọn chúng ở đây buồn bã, muốn chạy ra ngoài chơi. Nhưng ngẫm lại, hai tên này nhiều lúc ra ngoài chơi là thời gian quá dài. Con chuột ngốc liếc mắt nhìn Yêu Yêu, sau đó dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Giang Thế Bạch. Diệp Đình Vân nhìn Yêu Yêu nói, Yêu Yêu, tại sao lại như vậy? Yêu Yêu vô tội rũ những dây leo xuống. Giang Thế Bạch truy hỏi. Cuối cùng Đa Đa vẫn nói. Đa Đa nói ở trên đảo nhỏ này khắp nơi du ngoạn, kết quả lại phát hiện là một khoáng mạch. Con chuột tầm bảo này một mình cũng không thể nào đào được hố khoáng mạch, liền đi gọi Yêu Yêu. Hai đứa chúng nó ở đó một chút, quyết định lén lút để khai khoáng mạch này chia đôi. Giang Thế Bạch nghe vậy thì đen mặt, nhìn con chuột ngốc nói, giỏi, sự tình khoáng mạch vậy mà ngươi còn không nói. Con chuột Đa Đa ngốc, nói năng rất hùng hồn lý lẽ, nói tuy nó là một con chuột nhưng nó cũng phải có chuột quyền chứ, nó cũng phải có tài sản riêng của nó chứ. Giang Thế Bạch đi theo con chuột nhìn khoáng mạch này một chút. Khoáng mạch này vị trí là rất sâu ở dưới nền đất, năm đó người của Thảo Đan Môn là đã sơ ý không phát hiện ra khoáng mạch này. Nguyên bản Giang Thế Bạch đã tính toán rời đi, thế nhưng vì có khoáng mạch này ở đây, hai người lại tiếp tục ở trên đảo này thêm 2 tháng. Đem toàn bộ nguyên thạch trong khoáng mạch này khai quật ra, bởi vì khoáng mạch này là Đa Đa phát hiện. Mà trên tay của Giang Thế Bạch cũng không có thiếu nguyên thạch, cho nên toàn bộ nguyên thạch khai thác ở đây, Giang Thế Bạch cũng không có lấy hết. Đa Đa và Yêu Yêu dựa theo hiệp nghị lúc trước, bọn chúng nó chia đôi. Y Đa, lão đại, người thật sự là hào phóng đó. Đa Đa thu cái nhẫn không gian, cảm thấy mỹ mãn nói. Giang Thế Bạch liếc mắt. Còn không phải á, chỉ là một chút nguyên thạch sao? Chỉ có ngươi mới ăn bẩn, cất giấu ăn một mình thôi. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Ở bên trong khoáng mạch này, số lượng nguyên thạch dự trữ cũng không ít. Nếu như không phải lúc trước, thời điểm hắn ở Thảo Đan Môn bị tấn công, đã kiếm được một khoản lớn, khả năng cũng sẽ lấy một phần ở đây. Đa Đa chớp mắt. Dạ, cũng đâu có ít đâu. Này, ngươi muốn chia cho ta một chút sao? Đa Đa không nghĩ ngợi, ôm lấy cái nhẫn không gian liền chạy. Dạ không, không chia đâu. Nhìn bộ dáng của Đa Đa, Giang Thế Bạch cười cười. Được rồi, không cần ngươi phải lo. Lần này đi được chưa? Đa Đa gật đầu. Giang Thế Bạch ra ngoài nhìn thoáng qua. Gần đây ở trên đảo xuất hiện một vài người xa lạ, tựa hồ là đến điều tra sự tình Ban Dạ Tiên Vương. Sự tình đã qua lâu như vậy, Bích Đan Môn ở bên kia rốt cục cũng chú ý tới nơi này. Nếu như không thì cũng là bọn quá ngốc. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói, lão đại, ở bên ngoài có người chú ý đến đây rồi đó, có muốn xử lý bọn họ không? Không cần, chỉ là một đám tiểu lâu la, xử lý cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng được đó, mấy gia hỏa kia tu vi rất yếu, đều là bọn kém cỏi đó. Đa Đa vừa kiếm được một món lớn, cho nên cũng rất máu chiến. Hai người Giang Diệp rời khỏi hòn đảo, một đường đi tiêu phí mất 3 tháng mới đến được Hắc Thạch Vực. Ở bên ngoài Hắc Thạch Vực có không ít cửa hàng, các tu sĩ đóng ở đây để thu mua các loại linh thảo và các loại tài liệu yêu thú. Ở khu vực Hắc Thạch, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, ở bên trong linh thảo và linh tài sản xuất ra đều có những tác dụng rất đặc thù. Ở phố buôn bán Hắc Thạch vô cùng náo nhiệt, có không ít tu sĩ ở đây tiến hành giao dịch. Hai người đi ở phố buôn bán dạo một vòng. Ở phố thị của Hắc Thạch, phần lớn chính là đặc sản của vùng này, khác biệt với những địa phương khác. Diệp Đình Vân một đường đi dạo cũng không có đồ vật gì gây động tâm. Lúc trước Thảo Đan Môn gặp đại kiếp, Diệp Đình Vân đã có được không ít linh thảo. Ở Hắc Thạch Vực cũng có rất nhiều linh thảo, tuy rằng đều là không tồi, nhưng nếu như muốn để cho Diệp Đình Vân động tâm thì vẫn còn kém một chút. Sau khi tiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net